Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2978. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Đào Bình thấy Kim Phi nhìn về phía vạt áo của mình. Cũng nhận ra điều gì đó không ổn. Chắp tay nói. Tiên sinh, mời ngài ngồi xuống uống nước. Ta sẽ đi tắm và thay quần áo. Không cần, ta tới đây chỉ nói mấy câu. Nói xong ta sẽ rời đi. Kim Phi xua tay, hỏi, Hồng Nhị như thế nào rồi? Cảm ơn tiểu Bắc phu nhân đã nương tay. Nhị thúc của ta không sao. Chỉ là mông bị đánh hơi nặng. Có thể phải nghỉ ngơi một thời gian. Hồng Đào Bình trả lời. Cũng may xương cốt không bị sao. Kim Phi khẽ gật đầu. Bên quân y có thuốc trị thương. Lát nữa người có thể đi lấy một ít. Kim Phi vừa đến đã hỏi thăm tình hình bệnh của Hồng Nhị. Lại bảo anh ta đi tìm quân y lấy thuốc. Hồng Đào Bình cho rằng Kim Phi đang tỏ ra nhượng bộ nên đã chắp tay về phía Kim Phi. Nói, cảm ơn tiên sinh, ta biết, chuyện này không liên quan đến tiên sinh. Trước đó tiên sinh cũng không biết, kết quả anh ta còn chưa nói xong đã bị Kim Phi cắt ngang. Hồng công tử, chuyện này ta thực sự không biết, nhưng nếu ta biết trước, e rằng Hồng Nhị sẽ còn bị xử phạt nặng hơn cả hình phạt của Tiểu Bắc nữa. Hồng Đào Bình nghe xong, không khỏi khẽ nhíu mày. Anh ta cứ nghĩ rằng Kim Phi tới đây an ủi mình. Ai biết Kim Phi lại nói như vậy. Hồng công tử, ta biết ngươi không thích vòng vo. Ta cũng thế, vậy nên ta nói thẳng luôn. Kim Phi nói, lần này Hồng Nhị thật sự đã phạm vào tội cấm kỵ. Ngươi vẫn luôn quản lý xưởng đóng thuyền, nên biết rằng tội này không thể tha. Nếu không sau này sẽ không thể lãnh đạo được đội ngũ. Công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng. Muốn làm cho công xưởng lớn mạnh hơn, cần phải phân rõ chuyện công và chuyện riêng. Kim tiên sinh, ngài không cần nói nữa. Ta biết việc Tiểu Bắc phu nhân làm là đúng, cũng biết cô ấy đã giơ cao đánh khẽ. Hồng Đào Bình nói. Thực ra vừa nấy nhị thúc cũng đã nói với ta. Lần này là do ông ấy thiển cận. Phạm vào tội không thể tha thứ. Bị trừng phạt cũng là do tự mình chuốc lấy. Ông ấy cũng biết mình đã sai. Nói đến đây, Hồng Đào Bình gãi nhẹ lên khuôn mặt. Tiên sinh thành lập đội đánh bắt. Cũng là vì suy nghĩ cho những người ngư dân. Ta cũng thật sự muốn giúp đỡ. Nhưng không biết tại sao lại biến thành dáng vẻ như bây giờ, bởi vì hai chúng ta là những người giống nhau. Đều mắc phải những sai lầm giống nhau. Kim Phi nói, hai chúng ta đều thích chế tạo tàu. Không thích làm người quản lý. Ta ném gánh nặng cho ngươi. Ngươi lại ném cho Hồng Nhị. Cả hai chúng ta, nếu ai cũng đừng mong bớt chuyện. Chú ý nhiều hơn, có lẽ chuyện sẽ không như vậy. Tiên sinh dạy phải. Chuyện này là do ta lười biếng. Hồng Đào Bình cười khổ nói. Ta nhận việc này từ tiên sinh. Nhưng lại không hoàn thành nhiệm vụ giám sát. Ta không phải đang dạy dỗ ngươi. Cũng không đến đây để hỏi tội ngươi. Kim Phi lắc đầu nói. Ta đến đây là vì lo lắng Hồng công tử sẽ có khúc mắc trong lòng. Muốn trò chuyện với Hồng công tử, tiên sinh có lòng rồi. Hồng Đào Bình cúi đầu chào Kim Phi. Mặc dù ta không thông minh, cũng không hiểu biết nhiều về chuyện đời nhưng ta vẫn phân biệt được đúng sai phải trái. Tiên sinh để cho ta quản lý xưởng đóng thuyền, cũng giao cho ta việc thành lập đội đánh bắt. Đây đều là sự tin tưởng của ngài đối với ta, là bản thân ta đã làm việc không tốt, làm mọi việc thất bại. Còn về nhị thúc, trước đây cha ta đã nói, lòng trung thành của ông ấy đối với nhà họ Hồng là việc không thể nghi ngờ. Nhưng tài năng và tâm nhìn có hạn, khó mà được trọng dụng. Cha ta cũng biết tính tình của ta. Trước khi mất đã nói với A, sau này khi làm chủ gia đình, chỉ có thể để nhị thúc làm quản gia, không được để ông ấy quản lý xưởng đóng thuyền. Nếu không nhất định sẽ xảy ra tai họa. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.